về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 36. Bình tĩnh một chút, thời Lâm cũng không phải IQ rất thấp người, thậm chí còn rất nhiều thời điểm. Hắn có thể nhạy bén thả tinh chuẩn mà nhận thấy được đối phương cảm xúc biến hóa. Cảm giác đến bọn họ rất nhỏ suy nghĩ chuyển biến đương nhiên. Cảm giác về cảm giác cũng không nhất định sẽ làm ra phản hồi. Loại này cảm xúc cảm giác có một cái tiền đề. Tốt nhất là mặt đối mặt tiếp xúc. Chẳng sợ không ở cùng chỗ không gian, cũng yêu cầu lấy linh lực vì môi giới câu thông. Tỷ như nói đưa tin Ngọc Phù, nói ngắn gọn. Hắn trên thực tế cảm giác cũng không phải cảm xúc, mà là đối phương rất nhỏ linh lực thay đổi thôi. Linh lực từ nào đó trình độ thượng có thể tính làm tu sĩ thân thể kéo dài tới linh hồn một bộ phận. Thời Lâm bằng vào trời sinh thiên phú có thể dễ dàng nhận thấy được cực kỳ bí ẩn linh lực dao động, thậm chí từ giữa nhìn trộm ra đối phương cảm xúc chuyển biến rõ ràng. Điện thoại câu thông cũng không thuộc về cái này phạm trù thoát ly linh lực cảm giác tình cảnh. Thời Lâm đối với ngữ khí cùng cảm xúc phát hiện liền phá lệ trì độn, hắn đi qua quá nhiều thế giới. Sống cũng đủ dài dòng năm tháng, tu chân bối cảnh hạ bất đồng tiểu thế giới, phong thổ hoàn toàn bất đồng, dân bản xứ có dân bản xứ ngôn ngữ thói quen cùng đặc sắc, thời gian dài. Hắn đơn giản từ bỏ xem mặt đoán ý cái này kỹ xảo, muốn nói có cái gì ảnh hưởng có lẽ có quá. Tỷ như phía trước vài lần cùng mặt khác tông môn tương ngộ. Những cái đó không thể hiểu được xuất hiện địch ý, bất quá vấn đề không lớn. Liền tính không thể hiểu được đánh nhau một trận, dù sao đối phương cũng đánh không lại hắn, lấy được tính áp đảo thắng lợi sau lại rõ ràng sáng tỏ mà. Tỏ rõ bên ta quan điểm, hết thảy hiểu lầm liền sẽ tan thành mây khói, đây là lấy lý phục người chính xác phương pháp. Cho nên, đối với vừa mới kia phiên đối thoại, hắn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề, thậm chí còn cảm thấy đối diện tuy rằng là phía chính phủ đơn vị, lại một chút cũng không rong dài. Hắn liền thích loại này dứt khoát lưu loát tốc chiến tốc thắng người, thời Lâm tự giác tâm tình rất tốt mà quay người lại cả tòa trong đại điện, bao gồm miêu cùng huyền điện thú. Đều phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng. An tĩnh đáng sợ, điện thoại là ngoại phóng, đối diện nói gì đó. Thời Lâm nói gì đó, mọi người đều nghe rõ ràng, cũng không phải không có ngăn trở cơ hội. Nhưng thời Lâm thân phận bãi tại nơi đó. Hơn nữa hắn toàn bộ hành trình đều trương hiển ra không gì sánh kịp tự nhiên cùng tự tin. Cộng thêm cuối cùng đại quất tuyệt chiêu bất ngờ khiến cho bọn họ bỏ lỡ cuối cùng giải thích cơ. Hôi, Úc Phiên hạ giọng, cái này cái gì tu cái gì chủ tính chung cái gì văn phòng. Lợi hại sao? Dịch Trường không thấp giọng, thăng cấp bản chấp pháp đường. Nếu đơn thuần luận chiến đấu lực, không thua với bất luận cái gì một cái tông môn. Hơn nữa bản thân cùng các đại tông môn đều có liên hệ. Khi cần thiết có thể triệu tập mặt khác tông môn tu sĩ cấp cao, Úc Phiên. Ngoạc kép, xong đời, cảm giác được chung quanh một đám người muốn nói lại thôi ngăn ngôn lại dục. Thời Lâm hỏi, có cái gì vấn đề sao? Úc Phiên thật cẩn thận nhấc tay. Xác thật có một vấn đề, thời Lâm thái độ tốt đẹp. Nói đi, chúng ta đánh xong tà tông lúc sau, Úc Phiên cẩn thận dò hỏi. Hẳn là không phải muốn thay thế đi. Thời Lâm, ngoặc kép, đương nhiên không phải. Chúng ta là đứng đắn tông môn. Vì cái gì như vậy hỏi? Úc Phiên, ngoặc kép, nếu là đứng đắn tông môn vì cái gì muốn đi khiêu khích chấp pháp đường A? Còn lại người đối thời Lâm hiểu biết, chỉ cực hạn với mặt ngoài, còn không có thể thói quen hắn bản chất, trong lúc nhất thời không biết này có thể hay không là. Cái gì chiến lược bố cục kế hoạch một bộ phận, chỉ có Tả Phi Hàn rõ ràng. Sư tôn là thật sự không cảm thấy, kia đoạn đối thoại có cái gì vấn đề, loại này quen thuộc. Đã từng vô số lần trình diễn cảnh tượng, mang cho hắn một loại kỳ dị tâm an cảm, tóm lại vấn đề không lớn. Chờ đến vị kia chứng thực giả tới hiện trường sau, hiểu lầm liền sẽ giải trừ. Thời Lâm nhìn phía Tạ Phi Hàn. Phi Hàn, Tạ Phi Hàn tiến lên hai bước, không lưu dấu vết mà tiếp nhận ở Thời Lâm trong lòng ngực nơi nơi cọ đại quất. Nhân tiện nói sang chuyện khác, sư tôn hay không tưởng ở hôm nay nội, liền hoàn thành tông môn đăng ký đăng ký. Thời Lâm gật đầu, đương nhiên càng nhanh càng tốt, Tạ Phi Hàn nói, tông môn đăng ký thời điểm, còn cần mấy chương tông môn lãnh địa có đại biểu tính ảnh chụp, tông môn lãnh địa A, tuy rằng thời Lâm này phiến tiểu không gian, so với lập tức mặt khác tông môn mà nói, đã cũng đủ cao cấp đại khí thượng cấp bậc, nhưng ở hắn xem ra, này nơi nào coi như tông môn lãnh địa, nhiều nhất chính là một cái xã đoàn hoạt động trung tâm thôi, chẳng sợ lúc trước Vạn Quy Tông vừa mới thành lập thời điểm, tông môn lãnh địa cũng so nơi này khí phái đến nhiều. Tuy rằng nói hiện tại này hoàn cảnh so không được từ trước, nhưng cũng không thể quá khó coi, liền cái đại môn đều không có, bất quá này phiến tùy thân không gian là có thể lần thứ hai mở rộng, suy xét đến đã quyết định đem nơi này coi như Vạn Nhạc Tông lãnh địa. Hoàn toàn có thể xuống tay đem nơi này cùng thế giới này liên tiếp đi lên, cứ như vậy. Tương đương với một chỗ cố định ở trên thế giới kéo dài không gian. Mở rộng cũng lên càng thêm phương tiện, tùy thân không gian đặt vứt đi công viên cũng không tính đại. Thời Lâm tràn ra thần thức tra xét một phen, xác định giờ phút này công viên nội không có bất luận kẻ nào sau. Liền trực tiếp dọc theo biên giới, đem toàn bộ công viên đều nạp vào đặc thù kết giới trong vòng, đơn giản tới nói. Trang hoàng bắt đầu trước, muốn kéo một cái cảnh giới tuyến, ta tính toán, đem nơi này mở rộng vì chân chính tông môn lãnh địa, Thời Lâm đem mọi người tập hợp lên. Hôm nay trước làm cái đại môn, sau đó đem có sẵn mấy đống kiến trúc trang trí một chút, hắn trưng cầu ý kiến. Các người đều thích cái gì trang hoàng phong cách? Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, phía dưới có người nhỏ giọng nói. Chính nghĩa một chút đi. Cái loại này vừa thấy liền biết là cái danh môn chính phái. Ngay sau đó có người tiếp tục. Nhìn qua phi thường quang minh cái loại này. Cùng tà tông tốt nhất có thể có tiên minh đối lập. Cuối cùng người bổ sung. Tràn ngập tích cực hướng về phía trước tinh thần phấn chấn. Phảng phất mới sinh thái dương. Thế tất chiếu phá hết thảy hắc ác thế lực. Thời Lâm, ngoặc kép. Thời Lâm không xác định, các người thích loại này phong cách. Mọi người nhất trí phi thường kiên định mà động tác nhất trí gật đầu, hảo đi. Thời Lâm lựa chọn, tôn trọng đại gia ý kiến, bất quá hắn còn tưởng rằng. Người trẻ tuổi sẽ càng thích huyễn khốc ám hắc cái loại này phong cách, thằng vứt đi công viên ngoại, nơi. Này vốn chính là vùng ngoại thành. Nguyên bản là tính toán khai phá thành một chỗ tân nghỉ phép trung tâm. Khách sạn công viên trò chơi đều quy hoạch hào. Kết quả khai phá đến một nửa chủ đầu tư phá sản. Công viên cũng chỉ tạo cái hình thức ban đầu. Khắp khu vực đều phá lệ hoang vắng. Tu quản cục hành động bộ lần này tới 20 cái tu sĩ. Trên cơ bản đem phụ cận có thể triệu tập tất cả đều tập hợp lại đây. Trường hợp một lần phi thường to lớn, bậc này tư thế. Hoàn toàn toàn là hướng về phía thế tất muốn đem tà tông một lưới bắt hết đi, truy tung di động. Tín hiệu tới hiện trường sau, bọn họ liền phát hiện này tòa vứt đi công viên quỷ dị chỗ, vị kia dùng kết giới bao phủ hơn phân nửa. Công viên người, mang theo phảng phất cao cao tại thượng khinh miệt. Không có bố trí bất luận cái gì ẩn nấp thi thố. Cứ như vậy đem kết giới trói lọi mà bãi tại nơi này, nếu không phải địa phương cũng đủ thiên. Phòng trừng sớm bị phát hiện, thật ngạo mạn a, một chút cũng chưa mang che giấu, tránh ở không biết vì sao dọn lại đây sư tử bằng đá mặt sau. Hành động đội viên ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn trước mặt Tích Tích rung động truy tung nghi, sợ người khác phát hiện không được nơi này sao? Bên cạnh, một người khác nói giỡn, nói không chừng là vì internet tín hiệu. Đại bộ phận ẩn nấp kết giới đều sẽ ảnh hưởng tín hiệu truyền lại, cho nên đứng đắn tông môn đều sẽ cùng quốc gia hợp tác, kéo điều có tuyến võng qua đi, sao có thể? Đại khái là có cũng đủ tin tưởng đi, người nọ thở dài, dò ra một cái đầu, xem bên ngoài ý đồ phá giải kết giới tu sĩ, vô luận chúng ta dùng biện pháp gì, một chút kết giới sơ hở đều tìm không thấy. Có được loại này cấp bậc kết giới thuật, liền tính không che giấu, chúng ta cũng lấy bọn họ không có biện pháp a. Đám kia tà tu khi nào lợi hại như vậy? Còn rất chính đại quang minh, một người khác nói thầm. Bất quá phía trên chính là đem vị kia đại lão phái tới, khẳng định không thành vấn đề, vị nào? Chính mình xem đàn tin tức a, vị kia kim đan kỳ đại lão, nghe nói là lánh đời tông môn này đồng lứa đứng đầu thiên tài, giống như còn là cái kiếm tu, thiệt hay giả? Xem ra phía trên rất coi trọng a. Cứ như vậy nhiệm vụ lần này khẳng định không, nói còn chưa dứt lời, vứt đi công viên nội bỗng nhiên dâng lên một trận dao động, mọi người tức khắc cả kinh. Còn tưởng rằng tà tông rốt cuộc động thủ, sôi nổi như lâm đại địch nhìn lại phát hiện chỉ là kết giới bên cạnh dịch một chút, từ một cái phảng phất tùy ý khấu hạ vô quy tắc không gian, biến thành đem cả tòa công viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao quát với trong đó. Phi thường chữa khỏi cưỡng bách chứng hình dạng, hơn nữa cư nhiên còn rất ôn nhu. Liền mở rộng trong quá trình không cẩn thận nhảy vào đi mèo con, đều cấp an an ổn ổn tặng ra tới, hành động bộ hoàn toàn không hiểu ra sao. Ẩn ẩn cảm thấy bên trong đang làm cái đại, đang lúc bọn họ hết đường xoay sở khoảnh khắc, đột nhiên, tất cả mọi người đã nhận ra cái gì. Động tác nhất trí hướng cùng cái phương hướng nhìn lại, một cổ cường đại linh lực dao động bay nhanh tới gần, phát minh mới ra tới, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường linh lực, kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường dụng cụ thượng đại biểu linh lực cường độ, cái kia tuyến nháy mắt nâng lên mấy lần, nhìn chăm chăm vào kiểm tra đo lường nghi hành động bộ thành viên đôi mắt trừng lớn. Này, đây là dây tiếp theo. Bàng bạc trong suốt linh lực giống như vào đông ấm dương giống nhau, mênh mông cuồn cuộn thổi quét khắp nơi sân, là Dương Hành chân nhân. Có người kinh hô ra tiếng, nghe nói là hiện giờ tu chân giới đứng đầu người tu chân chi nhất. 3 năm trước đây bước vào kim đan kỳ, là nghìn năm qua tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, trời cao phía trên chi hành lãnh đạm biểu tình cùng hắn chung quanh có thể nói cuồng bạo nhiệt liệt linh lực hình thành tiên minh đối lập, hắn là đơn hỏa linh căn. Bên cạnh người huyền phù giống như màu đỏ tươi, giống như liệt hỏa ngưng tụ thành trường kiếm. Một thân màu kim hồng pháp y, giống một con tắm hỏa mà sinh phượng hoàng, phía dưới mọi người trong lúc nhất thời đều mất đi thanh âm. Bọn họ trên cơ bản đều là người tu chân, trừ bỏ dẫn đầu là trúc cơ kỳ ngoại, còn lại đều là luyện khí kỳ, nghe đi lên tựa hồ thường thường vô kỳ, nhưng đặt ở thế giới này đã là phi thường cường lực bộ đội. Những người này, đại bộ phận người nhìn thấy cao giai nhất tu sĩ cũng bất quá trúc cơ đỉnh, đối với cái gọi là kim đan kỳ chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ có trực diện quá, giờ khắc này đều bị cổ lực lượng này kinh tới rồi, nhưng tưởng tượng đến vị này chính là bọn họ đâu. Nhi tìm tới siêu cường lực ngoại viện, mọi người tức khắc trong lòng đều dâng lên 10 phần tin tưởng, chi hành nâng lên mắt, lạnh nhạt mà nhìn phía dưới kết giới, tà tông sao, như thế trắng trợn táo bạo. Nói vậy đối thực lực của chính mình có cũng đủ có tự tin. Hắn thần sắc hơi ngưng, ẩn ẩn nhận thấy được nơi này kết giới không giống biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Quyết định không hề lưu thủ, trong phút chốc, nóng rực đến cơ hồ đem khắp không gian nướng nướng thành hoang mạc, linh lực điên cuồng bộc phát ra. Tới, trong đó trộn lẫn vô số đỏ tươi tựa như tơ máu giống nhau lưu quang. Đem thiên địa đều phảng phất nhiễm màu đỏ, chi hành bên cạnh người. Chuôi này phảng phất ngọn lửa ngưng tụ thành trường kiếm phát ra vù vù tiếng động. Hắn chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm, theo sau nhắm ngay kết giới đỉnh đầy trời nóng rực, linh lực nháy mắt bị áp xúc đến mức tận cùng. Hóa thành ngọn lửa trường kiếm thượng một vòng đạm kim sắc quang mang, chi hành hít sâu một hơi. Lập tức nâng kiếm thẳng huy mà xuống âm vang. Mũi kiếm cùng kết giới tương giao nháy mắt, kích khởi cơ hồ đâm thủng màng tai kịch liệt nổ vang, trong lúc nhất thời phảng phất cái gì hàn điện. Công giận cắt bất hợp pháp kiến trúc hiện trường, kết giới nội, tôn trọng sắp đệ tử mới nhập môn nhóm. Ý kiến, thời lâm ở nguyên lai tùy thân tông môn cơ sở thượng. Đem không gian đơn giản mở rộng cái 10 tới lần, kế tiếp có yêu cầu nói. Còn có thể tiếp tục gia tăng, tuy rằng hiện đại tông môn. Đại đa số phong cách cũng xu hướng hiện đại hóa. Nhưng thời lâm vẫn là cảm thấy tu chân giới những cái đó tầng tầng lớp lớp tiên khí lượn lờ ngọn. Núi tương đối đẹp, cho nên vẫn là xoa một ngọn núi ra tới, còn lại địa phương. Tạm thời dùng con đường liên tiếp lên, kế tiếp căn cứ đệ tử yêu cầu lại tiến hành kiến tạo, liếc mắt một cái nhìn lại. Tông môn chỉnh thể lấy sáng ngời màu trắng cùng kim sắc là chủ. Chợt vừa thấy có điểm giống đi vào thiên đường, mà toàn bộ tông môn trang hoàng chung quan trọng nhất bộ phận, làm toàn tông mặt tiền đại môn, vẫn là lấy thánh khiết màu trắng cùng tốt đẹp kim sắc là chủ, mặt trên là thời lâm tùy tay dùng kiếm. Khắc hạ vạn nhạc tông ba cái chữ to, nói là tùy tay. Trong đó lại cất giấu rất nhiều áo nghĩa. Bảo đảm mỗi một cái nhìn đến này ba cái chữ to người, đều có thể tại chỗ khiếp sợ nửa ngày. Này phương pháp vẫn là hắn phía trước tham quan kiếm tông thời điểm học được. Cảm thấy hiệu quả phi thường không tồi, đối đệ tử có thể trương hiển tông môn thực lực. Đối địch nhân có thể ở còn không có vào cửa thời điểm liền cấp cái ra oai phủ đầu, lại nói tiếp. Hiện tại đều không lưu hành phái chuyên gia thủ đại môn. Thời lâm đứng ở cổng lớn, suy tư một chút, từ túi chữ vật lấy ra một cái giống đôi mắt giống nhau đồ vật. Tùy hay vung lên, liền được khảm tới rồi kết giới phía trên, sau đó hắn lại tìm bên cạnh người. Tạ Phi Hàn thực mau lĩnh hội đến lúc đó lâm ý tưởng. Hỗ trợ ở túi chữ vật tìm ra mấy khối lớn bằng bàn tay màn hình. Hỗ trợ vẽ tông môn bản đồ dịch. Trường không tò mò, đây là cái gì? Thời lâm, một loại khả thị hóa trí năng chuông cửa, dịch trường không? Ngoặc kép, trên cơ bản, nó có thể tạo được tác dụng, chính là chuông cửa tác dụng. Thời lâm tiếp nhận kia mấy khối màn hình. Lấy ra một khối, buông tay sau màn hình nháy mắt phóng đại, mặt trên hiện ra kết giới ngoại cảnh tượng. Một thanh đỏ tươi giống như ngọn lửa trường kiếm nhắm. Ngay kết giới, bạn phát rầm rập thanh không dứt bên tai, hình ảnh cùng thanh âm đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh thông qua. Kia khối màn hình truyền tới, như thế nào? Thời lâm đem mặt khác mấy khối màn hình ném cho dịch trường không? Này mấy khối ngươi xem ở trong tông môn tìm địa phương phóng là được. Hình ảnh rõ ràng độ cũng không tệ lắm. Thanh âm hiệu quả cũng không tồi, dịch trường không cơ hồ có chút luống cuống tay chân tiếp nhận. Màn hình, bên cạnh người Úc Phiên run run rẩy rẩy vươn tay. Cho nên hiện tại này khối trên màn hình, kỳ thật là kết giới ngoại thật khi hình ảnh. Xong đời, bọn họ quả nhiên đã bị tu quản cục coi như tà tu tiến công. Bên ngoài cái kia, Kim Đan Kỳ A, thời lâm suy tư hạ. Đây là ở gõ cửa, chẳng lẽ là chứng thực viên? Thực lực thấp điểm, hắn trong lúc nhất thời không nhớ tới, cảm giác hắn linh lực tựa hồ phi thường, thời lâm nhíu mày, tràn ngập ghét cái ác như kẻ thù cảm xúc. tại sao lại như vậy? Phía sau mấy người, ngoặc kép, ha, ha ha, quả nhiên đã bị trở thành tà tông thảo phạt. Thời Lâm bỗng nhiên một cái quay đầu lại. Các ngươi có phải hay không có chuyện tưởng nói? Một đống thường thường ngoi đầu thử thật cẩn thận linh lực dao động ở phía sau biên hết đợt này. Đến đợt khác, muốn bỏ qua đều khó, mấy người chần chờ một lát. Ai cũng không biết như thế nào mở miệng, tính, đợi lát nữa rồi nói sau, Thời Lâm xua xua tay. Phi Hàn, ngươi đi ân, vẫn là ta đi thôi, nhà mình đồ đệ hiện tại loại này thần hồn trạng thái. Duy tình dáng vẻ này đã tính thiên đạo mở một con mắt nhắm một con mắt, một khi đại quy mô vận dụng. Linh lực, tuyệt đối dây tiếp theo đã bị trực tiếp quăng ra ngoài, cái này chứng thực viên. Động thật cách, vẫn là quá tuổi trẻ, Thời Lâm tùy tay đem trong túi cục sạc đưa cho Tạ Phi Hàn, động thật cách. Trên màn hình, chẳng sợ linh lực dao động truyền không đến kết giới nội. Mọi người vẫn là cảm giác được mặt phẳng phất bị vô hình kiếm khí quát đến sinh đau. Phía sau, Mâu Tử Lan tiến lên hai bước, có chút áy náy, tiền bối, nếu là tu quản cục người, có thể là hiểu lầm cái gì, nếu bọn họ phía trước cho ta gọi điện thoại, nếu không ta đi ra ngoài giải thích một chút, Thời Lâm lắc lắc đầu. Kiếm tu loại này sinh vật, giống nhau chỉ có một cây gân. Đánh phía trên thời điểm, tương đối khó dễ dàng thuyết phục, Mâu Tử Lan một đốn. Kia làm sao bây giờ? Thời Lâm vân đạm phong khinh, vấn đề không lớn, làm hắn bình tĩnh là được, kết giới ngoại, chi hành quanh thân hơi thở dần dần ngưng trọng. Vài phần, ở tới phía trước, Mạnh Thiệu liền cùng hắn nhắc tới quá, cái này tà tông phi thường kiêu ngạo. Nói vậy khẳng định có sở dựa vào, cho nên hắn lựa chọn không để đường lui, trực tiếp dùng lớn nhất công kích, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng, tà tông dựa vào. Hay là chính là này chỗ kết giới sao? Xác thật rất khó đột phá, nếu có thể tìm cơ hội mở ra kết giới cái này ý niệm mới vừa một hiện lên. Chi hành bỗng nhiên một đốn, dây tiếp theo bay nhanh triệt phía sau lui. Ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa giữa không trung, vị kia không hề dự chiều. Từ kết giới trung ra tới tà tà tu, đó là cái nhìn qua phi thường tuổi trẻ tu sĩ, nhu thuận màu đen tóc ngắn. To rộng màu đen áo gió, quần áo túi bên cạnh còn đựng một cái tiểu huy chương. Nhìn qua không giống cái người tu chân, đảo như là mới vừa tốt nghiệp cao trung sinh. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, phảng phất bị cắt qua khứ đồ tầng, tràn ngập quỷ dị không phối hợp cảm, không hợp nhau, chi hành gắt gao mà nhìn chằm chằm người này. Chỉ cảm thấy quanh thân nổi da gà từng điểm mạo lên, hắn cái gì đều không có cảm giác. Được, vô luận là đi vào tu chân một đạo người. Lại như thế nào che giấu cũng vô pháp hoàn toàn trừ khử đặc thù dao động. Cũng hoặc là treo không thuật pháp mang đến linh lực dao động, hắn đều không có cảm giác được. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người này là ảo thuật bịa đặt ra tới ảo ảnh, hoặc là hai người chi gian thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến đối phương có thể hoàn toàn che giấu tự thân hơi thở. Này khả năng sao? Chi hành đang muốn vận chuyển bài trừ ảo thuật thuật pháp. Đột nhiên, trong lòng không có tới mà bỗng nhiên nhảy dựng, người nọ ngẩng đầu. Xa xa mà hướng tới hắn cười một chút, giây tiếp theo. Tinh thuần đến phảng phất có thể hóa thành linh lực chi hải lực lượng. Mênh mông cuồn cuộn ập vào trước mặt. Trong nháy mắt liền đem chi hành tứ tán linh lực bao phủ rào toái. Ngay cả chuôi này ngọn lửa trường kiếm đều nhanh như chớp trốn đến hắn sau lưng run bần bật lên. Hắn cảm giác bị vũ trụ vây quanh, dùng khổng lồ tới hình dung đã không đủ chuẩn xác, bởi vì lúc này người nọ trên người chảy xuôi ra tới hơi thở sớm đã vượt qua thông thường ý nghĩa thượng cường đại, có trong nháy mắt Chi Hành bừng tỉnh cảm thấy chính mình phảng phất đang ở đối mặt tiến giai kim đan khi đánh xuống mấy đạo kiếp lôi thiên đạo, đó là một loại trực tiếp chạm đến vô hình pháp tắc mang đến kinh sợ cùng đối mặt vô luận như thế nào cũng vượt qua. Không được hồng câu mờ mịt, người nọ chỉ là lẳng lặng mà huyền phù ở nơi đó. Thậm chí còn đem lực lượng hoàn mỹ mà khống chế ở này một mảnh khu vực bên trong. Ở bên ngoài không có bị ảnh hưởng đến địa phương, có chim chóc nhàn nhã bay qua, Chi Hành nhận thấy được chính mình rũ xuống tay đang run rẩy. Hắn thăng không dậy nổi một chút ít giờ kiếm chiến đấu tâm. Ngược lại là đại não ở linh khí cọ rửa hạ, cư nhiên bình tĩnh vài phần, người này không có khả năng là tà tu, nếu tà tông có bậc này thực lực. Căn bản không cần trốn đông trốn tây vắt hết óc tới tăng cường thực lực, nhưng là hắn rốt cuộc là người nào? Hắn thật là nhân loại sao? Đại não bay nhanh vận chuyển thời điểm, thời gian phảng phất quá đến phá lệ thong thả. Đặc biệt là hai bên đều trầm mặc dưới tình huống, người nọ rốt cuộc mở miệng. Cảm thụ rõ ràng sao? Xác định người nọ không phải tà tu sao? Chi Hành trong lòng cẩn thận càng đậm, hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ngươi có cái gì mục đích? Người nọ nhẹ nhàng mà cười một chút, chỉ là nháy mắt. Chung quanh khổng lồ linh lực nháy mắt vừa thu lại, tiêu tán đến sạch sẽ, người nọ vươn tay, từ áo khoác túi trung móc ra một cái đồ vật, nhẹ nhàng ném đi, kia đồ vật liền cùng dài quá cánh giống nhau. Khinh phiêu phiêu huyền phù ở Chi Hành trước mặt, Chi Hành trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực. Hạn, không phải tà tu, cũng không ý nghĩa không phải cái gì khác. Huống chi, khoác danh môn chính phái áo ngoài, làm tà tu sự tình tu sĩ cũng Chi Hành. Ngoặc kép, hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm trước mặt cái kia đồ vật, đây là một chương thân phận chứng, Chi Hành. Cảm thấy chính mình đại khái là đang nằm mơ. Rốt cuộc thế giới hiện thực sẽ không trình diễn như vậy hoang đường cốt truyện. Thân phận chứng, đây là có ý tứ gì? Người nọ tựa hồ so với hắn còn không thể hiểu được. Đăng ký không cần thân phận chứng sao? Tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, ta chính là hợp pháp công dân. Hết chương.